Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 563 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đến Diệp Mạch, Phan Lâm được đưa tới sảnh tiệc. Diệp Mạch gia chủ đã sai người chuẩn bị đồ ăn thức uống, tất cả đều là dược thiện cao cấp. Phan Lâm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ăn uống thả cửa. Nhã nhặn một tí, bây giờ người là đại diện cho cô gia tương lai của tiểu thư đây. Nhà hoàn Tiểu Thúy sắc mặt trầm xuống nhắc nhở, nhưng Phan Lâm dường như phớt lờ lời nói của cô ta. Ngay cả Sở Thu bên cạnh cũng là có tướng ăn y hệt, hoàn toàn không có vẻ gì nhã nhặn của thiếu trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang. Tiểu thư, xem bọn hắn kìa. Tiểu Thúy có chút khó chịu nói với Ngạo Hàn Mai. Tùy bọn họ đi thôi. Ngạo Hàn Mai ưu nhã nhấp một ngụm rượu, trong lòng ấm lên nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, ngài đến chỗ của tôi rồi thì muốn làm gì cứ làm, nhưng có một người ngài nhất định phải để ý, đừng động đến, hiểu chưa? Ai vậy? Phan Lâm cắn một miếng thịt nai, mơ hồ nói. Chị gái của tôi. Ngạo Hàn Mai trầm giọng đáp. Chị gái của cô sao? Là vị nào vậy? Phan Lâm nuốt miếng thịt nai vào miệng, thản nhiên hỏi. Chị gái của tôi tên là Ngạo Vi Âm, cô ta là chị gái cùng cha khác mẹ. Bình thường thì cô ấy là một người sống ẩn dật, hiếm khi xuất hiện trước mọi người và không quan tâm nhiều đến danh lợi địa vị. Chỉ ở lầu các tập trung vào việc tu luyện thôi. Nhưng chị của tôi tính tình 10 phần cổ quái, người lạ không được phép vào. Tuy rằng tôi chưa tiếp xúc nhiều với chị ấy, nhưng theo suy đoán của tôi thì thực lực của chị ấy có thể là cao hơn cả tôi nữa. Còn ai xúc phạm chị ấy thì bất kể là ai, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, tôi hy vọng rằng anh không trêu chọc đến cô ta, nếu không... Nói đến đây, Ngạo Hán Mai im lặng một lúc. Nếu không thì sao? Phan Lâm hỏi. Chỉ có một con đường chết thôi. Ngạo Hán Mai đè thấp tiếng nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Có một người đàn ông vô tình gạc nhổ trước mặt của chị ấy và... Không xin lỗi. Ngày hôm sau, người đàn ông đó bị lột ra, đông lạnh thành một tượng băng. Đặt ở bên ngoài thành phố, tim của hắn ta bị hủy đi, thuốc men vô dụng, còn hắn ta thì chết trong đau đớn. Thật tàn nhẫn. Phan Lâm giật mình. Còn có loại độc ác hơn, nhưng tôi không thể nói cho ngài biết. Ngạo Hàn Mai lắc đầu, Phan Lâm sừng sốt một chút, khẽ cười. Cô nói, chị của cô sống ẩn dật, vậy thì chỉ cần tôi không đi tìm cô ta, tự nhiên sẽ không đụng phải cô ta, vậy thì không có gì xảy ra rồi. Ừ, Ngạo Hàn Mai đáp. Nhưng đúng lúc này thì một người hầu vội vàng bước vào sảnh tiệc, đến bên cạnh Ngạo Hàn Mai. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư mời Lâm cô già đến lầu các của cô ta một chuyến. Người hầu kính cẩn nói, Ngạo Hàn Mai sững người, vài thành viên trong tập Diệp Mạch đang uống rượu ở gần đó cũng nhìn chằm chằm, ánh mắt ngạc nhiên. Phan Lâm đương nhiên cũng im lặng. Người có biết vì sao đại tiểu thư lại mời phu quân ta tới đó không? Ngạo Hàn Mai trầm giọng hỏi. Đại tiểu thư không có nói rõ, chỉ là gọi tiểu nhân đến đây, truyền tin thôi. Người hầu cúi xuống nói, Ngạo Hàn Mai không nói nữa. Hàn Mai, để Lâm Minh Chủ đi đi, không sao đâu. Tộc trưởng của Diệp Mạch Tộc nhẹ giọng nói, Ngạo Hàn Mai do dự nhưng cuối cùng thì cũng thở dài. Thôi được rồi, để tôi đi gặp cô ta. Phan Lâm thấy không thoát được nên đứng dậy đi ra ngoài sảnh tiệc. Lâm Minh Chủ, đi sớm về sớm, ta chờ người uống rượu tiếp. Tộc trưởng của Diệp Mạch Tộc bật cười. Phan Lâm không để ý đến, hắn làm sao có thể không hiểu tâm tư của người trong Diệp Mạch nhất tộc chứ? Nếu như không phải bản thân có thể chữa khỏi cho Ngạo Hàn Mai, e rằng những người này còn không thèm nhìn đến hắn. Dù sao thì cũng chỉ là quan hệ hợp tác với Ngạo Hàn Mai, cũng chỉ là diễn cho người ngoài xem mà thôi. Không bao lâu sau, Phan Lâm được người hầu dẫn đến một lầu các hẻo lánh. Mặc dù vị trí của lầu các không tốt, nhưng lại 10 phần tinh xảo. Lại có một phòng phủ vân sáng long lanh bên ngoài lầu các. Phan Lâm chăm chú nhìn trong chốc lát, hơi nhíu mày. Dòng phù vân này thực sự là một chút đặc biệt, giống như phù lục trong một số sách cổ. Lâm cô ra, mời vào. Người hầu mở cửa và làm một động tác mời. Được. Phan Lâm gật đầu sau đó bước vào bên trong. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, con cùng với Lâm Minh Chủ nói chuyện này một mình. Vừa bước vào đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Phan Lâm đưa mắt nhìn lại, có hai bóng người đang ngồi trong lầu các. Một bóng người là người phu nhân vừa mới nhìn thấy ở cổng ban nãy. Người kia là một mỹ nữ xinh đẹp như tiên, ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ, trong tay cầm một cuốn sách cổ, không hề ngẩng đầu chuyên chú đọc sách. Quả thực như thơ, như họa, làm cho lòng người say đắm. Người phụ nữ rất bất mãn, không khỏi lẩm bẩm. Con gái, con định nói gì với người này? Mẹ không nghe được sao? Mẹ, con không muốn lặp lại lời nói lần nữa. Người phụ nữ khẽ nhướng mắt, trong con ngươi xanh biếc lóe lên một tia sáng. Người phụ nữ sững sờ một lúc, bất lực thở dài. À thôi được rồi, các người nói chuyện đi. Nói xong bà ta vội vàng rời khỏi lầu các. Phan Lâm yên lặng nhìn một màn này. Sau khi phu nhân rời đi, hắn liền nói. Tại hạ Phan Lâm, kính chào đại tiểu thư. Phan Lâm sao? Lâm Minh Chủ. Nữ tử vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lẩm bẩm, sau đó nhẹ giọng nói. Quỳ xuống. Cái gì? Phan Lâm sừng sốt một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ta nói ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe thấy sao? Nữ tử lặp lại một lần nữa, nhưng giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Phan Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Ta tại sao lại phải quỳ chứ? Bởi vì ta là chị gái của Ngạo Hàn Mai. Nữ tử lập tức đóng quyển sách trong tay lại, đứng thẳng người, vô cảm bước tới chỗ Phan Lâm. Gương mặt kia tinh xảo không tưởng nổi, giống như là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Thượng Đế. E rằng Ngạo Hàn Mai so với cô ta thì cũng không bằng. Thật khó tưởng tượng nổi, phu nhân kia thế mà lại có thể sinh ra một cô con gái tuyệt mỹ đến như vậy. Tuy rằng ánh mắt của nữ tử lúc này vô cùng lạnh lùng. Liên minh Thanh Huyền ta biết, chẳng qua là một đám ô hợp tạo thành liên minh. Còn ngươi, cùng lắm cũng chỉ là một kẻ ngoại vực, không thuộc về Tịch Diệt vực. Ở trong mắt ta, ngươi như là người không bằng heo chó. Hiện tại, còn muốn cưới muội muội của ta. Vậy thì ta không thể bảo ngươi quỳ xuống được hay sao? Giọng nói của nữ tử giống như xương lạnh ở cửu u, khiến cho linh hồn của những người nghe thấy đều run lên. Nhưng Phan Lâm không nhịn được mà bật cười. Ta cưới muội muội của cô thì có quan hệ gì với cô chứ? Hơn nữa, Ngạo Tuyết thế gia cũng không có quy củ này. Chẳng lẽ khi cưới con gái nhà người ta thì nhất định phải quỳ lại chị vợ hay sao chứ? Lời nói vừa mới dứt thì âm vang một làn xương lạnh đột nhiên quét lên, lập tức cắt vài sợi tóc trên thái dương của Phan Lâm. Sau đó một thanh kiếm lạnh lẽo đáng sợ đâm vào bên hông Phan Lâm. Nhiệt độ trong lầu các nháy mắt đã hạ xuống, rất nhiều vật phẩm trực tiếp bị đóng băng. Phan Lâm cau mày, liếc nhìn hàn kiếm, sau đó nhìn về phía nữ tử kia. Thế nào, muốn ép ta quỳ sao? Nếu như không sợ Hàn Mai đau lòng, ta đã nghiền ngươi thành bột rồi. Nhưng nói như vậy thì cũng không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. Nghe đây, ngươi không xứng với muội muội của ta chút nào hết. Ta muốn ngươi quỳ chính là muốn ngươi hoàn toàn thuần phục muội muội của ta. Nếu như ngươi đã cưới muội ấy thì từ nay trở đi, ngươi phải thành thật mà làm một cẩu tử bên cạnh muội ấy. Một khi muội ấy muốn ngươi làm thì ngươi liền làm cái đó, hiểu chưa? Còn hiện tại ngươi cứng đầu không quỳ, ta sẽ lập tức phế bỏ ngươi. Nữ tử lạnh giọng nói, giống như là đưa ra một tối hậu thư, những lời này tràn ngập sát khí. Phan Lâm có chút khó tin, kinh ngạc nhìn về phía nữ nhân kia, một lúc sau mới nói, chẳng lẽ ngươi mắc bệnh muội muội khống sao? Phan Lâm vừa mới nghe đến căn bệnh này, một số người đối với muội muội của mình có loại tình cảm đặc biệt phức tạp và khá kỳ lạ. Hiện tại xem ra, nữ nhân trước mặt có phần giống với căn bệnh này. Nữ tử tuyệt đối không trả lời, rõ ràng là cô ta không hiểu lắm nghĩa của từ này. Cô ta đi từng bước về phía Phan Lâm. Hơi lạnh trong không khí càng ngày càng tăng thêm, ngay cả Phan Lâm cũng có chút không chịu nổi. Nhưng hắn ta không hẳn là sợ nữ nhân này, hắn đã bắt đầu kích hoạt sức mạnh thăng thiên, sẵn sàng thôi động dị hỏa bất cứ lúc nào. Lúc này hai bên chuẩn bị dương cung bạt kiếm, thì cánh cửa được đẩy ra, Ngạo Hàn Mai đã xuất hiện ở cửa. Tỷ tỷ, Phan Lâm, hai người làm sao vậy? Nữ tử ngay lập tức thu lại khí kình nhìn về phía cửa, Phan Lâm cũng ngừng lại khí tức. Ngạo Hàn Mai thấy tình hình không ổn, lập tức xông tới, bước tới trước mặt Phan Lâm, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, tỷ làm Lâm Minh Chủ khó xử, hắn là người duy nhất có thể trị thương cho muội. Nếu như hắn gặp gì bất chắc thì muội cũng không ai cứu được đâu. Tỷ muốn thử phu quân tương lai của muội thế nào thôi, nhưng hiện tại xem ra thật sự là rất thất vọng. Hàn Mai, muội có thể nhờ hắn ta chữa khỏi bệnh cho mình được rồi. Tại sao lại phải gả cho một người thấp kém như vậy chứ? Không đáng đâu. Nữ tử vô cảm nói. Ngạo Hàn Mai giật mình nhưng không có nói gì. Dù gì thì muội cũng đến rồi, ta sẽ không làm khó hắn nữa. Ngày mai chúng ta đi săn, hai người cùng nhau đi luôn đi. Nữ tử phất phất tay, dẫn hắn cút đi. Ra khỏi phòng, Ngạo Hàn Mai trực tiếp đưa Phan Lâm đến phòng khách. Chị gái của tôi có làm khó anh không? Ngạo Hàn Mai vừa hỏi. Tính tình của chị cô thật sự rất kỳ quái, nhưng tôi nghĩ cô ấy hẳn là rất yêu thương cô. Phan Lâm bật cười. Yêu thương tôi sao? Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Tôi với chị ấy là cùng cha khác mẹ. Bình thường chúng tôi rất ít khi giao tiếp với nhau. Ngày thường cũng ít khi nói chuyện với nhau nữa. Ngạo Hàn Mai lắc đầu. Thật sao? Được rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai thì cùng theo tôi và tỷ ấy đi săn. Sau khi đi săn xong thì tôi sẽ thu xếp để đưa người rời khỏi đây. Tại sao không đưa tôi rời khỏi đây vào ngày mai? Hiện tại tôi thực sự rất muốn đưa anh rời khỏi nơi này, để anh ở lại đây sẽ khiến tôi lo lắng cho an nguy của anh hơn. Nhưng bất cập là ngày mai, chị gái đột nhiên muốn cùng anh đi săn. Nếu như bây giờ tôi đưa anh rời khỏi nơi này, thì với tính tình của chị ấy, chỉ sợ rằng chị ấy sẽ truy đuổi tới tận chân trời góc bể mất. Thôi thì hãy cứ làm như tí ấy muốn trước đi. Ngạo Hán Mai thở dài. Tin tức cô đưa Phan Lâm về Ngạo Tuyết Thế Gia có lẽ cũng đã truyền ra bên ngoài rồi. Nếu như Phan Lâm ở đây, Ngạo Hán Mai cũng là ứng cử viên cho vị trí gia chủ. Việc này sẽ gây ra áp lực cho rất nhiều ứng cử viên ở chi thứ khác, cho nên có không ít người muốn Phan Lâm chết. Đối với những gì Ngạo Hán Mai nói, Phan Lâm cũng đồng ý. Tuy chỉ gặp nữ tử kia có một lần, nhưng Phan Lâm có thể cảm nhận được cô ta là một nữ nhân cực kỳ cực đoan. Cô ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ mang 10 phần cực đoan. Nếu như Phan Lâm thật sự rời đi, không nói lời từ biệt, e rằng bên kia thật sự sẽ đuổi theo tới tận Giang Thành mất. Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ cùng với người đi. Được rồi, tôi cũng đã sắp xếp chỗ ở cho thuộc hạ của ngài. Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Ngạo Hán Mai nhẹ nói, sau đó thì xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, quản gia đột nhiên vội vàng đi tới. Tiểu thư, thì ra người ở đây. Quản gia thở vào nhẹ nhõm, cười nói. Văn bá, đã muộn như vậy rồi, tìm tôi có việc gì không? Ngạo Hán Mai nhíu mày. Nhị tiểu thư, có người của xương mạch nhất tộc tới đây, chỉ mặt gọi tên, muốn gặp tiểu thư và Lâm cô gia, xin mời đi theo tôi đến phòng khách. Xương mạch nhất tộc sao? Ngạo Hán Mai hô hấp bỗng nhiên rung động. Ai vậy? Phan Lâm hiếu kỳ hỏi. Gia tộc của Ngạo Thiên Xương. Ngạo Hán Mai hạ giọng. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Ngạo Thiên Xương mất tin tức. Người bên kia hẳn là bất an, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì, tự nhiên sẽ tới hỏi chuyện. Tránh cũng không được đâu, chúng ta đi xem thôi. Phan Lâm nói. Được, Ngạo Hán Mai gật đầu đi theo quản gia vào đại sảnh. Giờ phút này trong sảnh có vô số người đang ngồi, ngoài những người từ xương mạch nhất tộc ra thì bên phía thế gia cũng cử một vài người tới. Trong lòng của Ngạo Hán Mai cực kỳ căng thẳng, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên. Hán Mai, đến rồi sao? Nhanh bái kiến Tạ Thúc và thế gia đại nhân đi. Diệp Mạch tộc trưởng cười nói, Ngạo Hán Mai lập tức hướng về phía người kia hành lễ. Hán Mai bái kiến Ngạo Tạ Thúc Thúc, bái kiến Ngạo Ly Phượng đại nhân. Người tên Ngạo Ly Phượng thản nhiên liếc nhìn Ngạo Hán Mai, gật đầu, không nói gì nữa. Ngược lại, Ngạo Tà của sức mạch nhất tộc lại tỏ thái độ hừ lạnh. Ngạo Hán Mai, cho ta hỏi ngươi đã gặp Thiên Xương trong chuyến đi lôi trạch thiên các chưa? Đã gặp, Ngạo Hán Mai nhẹ giọng đáp, nhưng chỉ nhìn thấy có một chốc mà thôi. Gặp ở đâu? Ngay khi Thiên Xương đại ca vừa mới đến lôi trạch thiên các, Huỳnh ấy đã yêu cầu được gặp mặt phu quân của con đã cùng với phu quân và Hạo Thiên đại nhân đến gặp Huỳnh ấy. Huỳnh ấy muốn phu quân của con giao phương pháp trị liệu của Hàn Giang cô huyết, nhưng phu quân không truyền thụ nên Huỳnh ấy liền rời đi. Tại sao không truyền thụ? Ngạo Ly Phượng nhẹ giọng hỏi. Bởi vì cho dù có truyền thụ phương pháp cho, thì người của Ngạo Tuyết Thế Gia cũng không ai học được. Ngạo Hàn Mai lắc đầu. Tại sao vậy? Ngạo Ly Phượng cau mày. Ngạo Hàn Mai lập tức nói ra lý do. Khi mọi người nghe xong là cần phải học được công pháp dị hỏa, thì vẻ mặt của mọi người trở nên rất mất tự nhiên. Người của Ngạo Tuyết Thế Gia đều tu luyện công pháp hệ băng, trời sinh tương khắc với dị hỏa. Nếu như thật sự muốn tu luyện dị hỏa, chỉ sợ phải phế bỏ hết tu vi từ trước tới nay. Ngạo Ly Phượng nhìn Ngạo Hán Mai thật sâu, lúc này hắn mới hiểu tại sao Ngạo Hán Mai lại tìm đến lôi trạch thiên các, mang về một người đàn ông và tuyên bố sẽ gả cho hắn. Đây là để củng cố chỗ đứng cho Diệp Mạch nhất tộc. Phan Lâm không chỉ chữa lành vết thương cho Ngạo Hàn Mai, mà với tư cách là người đã thành thạo phương pháp chữa trị Hàn Giang cô huyết, hắn ta cũng sẽ có một địa vị nhất định trong Ngạo Tuyết Thế Gia. Dù sao cứ vài năm lại có một người trong Ngạo Tuyết Thế Gia mắc bệnh Hàn Giang cô huyết. Căn bệnh này tuy được coi là căn bệnh hiếm gặp trong tịch diệt vực, nhưng đối với Ngạo Tuyết Thế Gia, vốn là gia tộc sống ở một nơi cực kỳ lạnh lẽo, thì xác suất hậu duệ mắc bệnh này không hề nhỏ. Nếu như Thiên Xương đã rời đi, thì tại sao nó lại biến mất, không rõ tung tích, đến nay còn chưa có trở về? Ngạo Tà lạnh lùng nhìn Ngạo Hàn Mai. Ngạo Hàn Mai nói thật cho ta biết. Có chuyện gì sao? Người đang giấu ta chuyện gì đó sao? Tà Thúc nói gì vậy? Những gì cần nói thì con đã nói hết rồi. Thực lực của Ngạo Thiên Xương so với con còn mạnh hơn. Nếu như Huỳnh ấy biến mất, người tại sao lại hỏi con? Chẳng lẽ người cho rằng con đã giết Huỳnh ấy sao? Ngạo Hàn Mai nhíu mày. Tả lão đệ, mọi người đều là người của Ngạo gia. Hơn nữa, Ngạo gia biết quy củ, giết hại đồng tộc là chuyện lớn như thế nào. Người nên hiểu, cho dù Hán Mai có ngu xuẩn đến đâu, thì nó cũng sẽ không làm điều như vậy. Nếu không, một khi bị phát hiện ra, cả tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta hy vọng đệ suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối không được oan uổng người khác. Tộc trưởng Diệp Mạch Tộc không thể ngồi yên, mở miệng nói, vẻ mặt rất không hài lòng. Thấy bầu không khí có điều gì đó không ổn, Ngạo Ly Phượng cười nhẹ. Ngạo Diệp Tộc, đừng nóng giận, dù sao thì chúng ta cũng chỉ là đoán giả đoán non. Chẳng qua Ngạo Thiên Sương đi qua đã lâu mà vẫn chưa trở về. Ngoài ra còn có một số tuyết vệ đi theo cũng không thấy tin tức gì. Chúng ta đang lo lắng, bọn họ có khả năng đã gặp bất trắc. Với thực lực của Hàn Mai, không thể giết Thiên Sương. Thêm mấy tên tuyết vệ, ta nghĩ là ngài lo lắng hơi quá rồi. Trừ khi, ngài thật sự cho rằng Lâm cô gia của nhà ta có thể làm ra chuyện như vậy. Diệp Mạch Tộc trưởng nhìn Phan Lâm, vô cảm nói. Chưa hẳn là không thể làm được. Ta đã phái người đi kiểm tra. Vị Lâm cô gia này thật sự không đơn giản. Ta còn nghe nói hắn đã đánh với Diệp Viêm 300 hiệp mà không thua. Thật là đáng lưu ý. Ngạo Tả có chút ngữ khí chanh chua mà nói. Nếu đã dụng tâm điều tra thân thế của cô gia nhà chúng ta rồi, thì các vị cũng nên hiểu rằng Lâm cô gia chẳng qua là dựa vào sự hỗ trợ từ pháp trận để cường hóa thân thể. Nhờ vậy mới có thể cùng với Diệp Viêm giao chiến. Thực tế mà nói, thực lực của hắn tới đâu, các vị ắt hẳn phải là nhìn ra chứ. Tộc trưởng của Diệp Mạch Nhất Tộc bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Nếu như các người cho rằng là Lâm cô gia đã làm, vậy thì cứ việc đi thăm dò đi. Nếu như có manh mối gì, Diệp Mạch Nhất Tộc nguyện ý toàn lực phối hợp, thậm chí quân pháp bất vị thần, cũng sẽ không tiếc. Nhưng nếu như không tìm ra manh mối, tuy rằng mấy năm gần đây, Diệp Mạch Nhất Tộc này càng ngày càng suy yếu, không thể so với trước đây, nhưng cũng không phải là đèn cạn dầu. Các người có thể khi dễ. Người... Ngạo Tà sốt ruột nhưng không thể phản bác, đành phải phất tay áo đột ngột quay đi. Diệp Mạch Nhất Tộc quấy dày rồi. Ngạo Ly Phượng cười nhạt chắp tay xoay người rời đi, mọi thứ coi như kết thúc. Nhưng Ngạo Hàn Mai thì lại bồn chồn. Cô ta chắc chắn Sương Mạch Nhất Tộc nhất định phái người đi kiểm tra dấu vết của Ngạo Thiên Sương. Bây giờ chúng ta hãy xem liệu giấy có thể che được lửa hay không. Một khi phát hiện Ngạo Thiên Sương bị Phan Lâm giết chết, e rằng Diệp Mạch Nhất Tộc cũng sẽ bị diệt vong. Đi nghỉ ngơi đi. Ngạo Hàn Mai thuận miệng nói, liền vội vàng rời đi. Phan Lâm không thèm để ý, một mình trở về phòng. Ngạo Ly Vượng và Ngạo Tả vội vàng ra khỏi cửa. Thế ra đại nhân, trong này khẳng định có mờ ám. Ta có linh tính, việc Thiên Sương mất tích hẳn là có liên quan đến Ngạo Hàn Mai và người họ Lâm này. Ngạo Tả nghiến răng gầm gừ. Ngạo Tả không có chứng cứ gì mà chỉ dựa vào phỏng đoán cũng không kết tội bọn họ được. Tốt nhất, ngươi nên tìm chứng cứ trước đi. Ngạo Ly Phượng cười nhẹ. Ngạo Tả hừ lạnh một tiếng, lên ngựa, nắm chặt dây cương, kéo dây cương rời đi. Ngạo Ly Phượng hờ hững liếc nhìn, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn chợt nhận ra điều gì đó. Hắn liền nhìn đến một con ngựa đang cuộn tròn trong chuồng bên cạnh. Con ngựa này là của ai? Ngạo Ly Phượng nhìn gã sai vặt đang ngủ trưa ở bên cạnh. Gã sai vặt mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy Ngạo Ly Phượng vội vàng bật dậy, run rẩy chào. Bái kiến thế gia đại nhân. Nói cho ta biết, đây là ngựa của ai? Ngạo Tuyết thế gia của chúng ta không có loài ngựa này. Ngạo Ly Phượng vừa hỏi vừa chỉ vào con ngựa sắp chết cóng trong chuồng. Bẩm với thế gia đại nhân, đây là con ngựa mà tiểu thư cùng với cô gia cưỡi trở về. Đã có mấy con ngựa chết cóng rồi, e rằng con ngựa này cũng không chủ được thêm bao lâu nữa. Gã sai vặt vội vàng nói. Thật sao? Ta nhớ khi đám người Ngạo Hàn Mai rời đi, bọn họ đã cưỡi ngựa của Ngạo Tuyết thế gia. Ngạo Ly Phượng sờ sờ cằm, dường như đã nghĩ đến cái gì, khóe miệng không khỏi dương lên, trực tiếp quay người rời đi. Thế gia đại nhân, đi thong thả. Gã sai vặt hô lên. Chẳng bao lâu, một người và một ngựa biến mất trong tuyết. Sáng ngày hôm sau, Lâm Minh Chủ, người tỉnh rồi sao? Mau theo ta ra khỏi thành đi, nếu như người đến muộn thì sẽ không tốt đâu. Giọng nói của Ngạo Hàn Mai vang lên ngoài cửa, Phan Lâm mặc quần áo chỉnh tề mở cửa đi ra. Nhưng chỉ thấy Ngạo Hàn Mai đang đứng ở cửa với hai quầng thâm dưới mắt. Rõ ràng là cả đêm qua cô ta đã không ngủ. Cô không sao chứ? Phan Lâm cười hỏi. Không có việc gì. Ngạo Hàn Mai lấy trong người ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Tinh khí xem như khôi phục một chút. Tiếp theo trầm giọng nói. Đừng lề mề nữa, tranh thủ thời gian, theo ta đi. Nếu đến trễ thì coi như xong đời. Tỷ tỷ của cô thật hung dữ, đến trễ cũng không được sao? Không phải tỷ tỷ của tôi. Cuộc đi săn lần này có rất nhiều thế hệ trẻ của Ngạo Tuyết thế gia đến tới dự. Nếu như đến muộn thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của toàn tộc chúng ta. Ngạo Hàn Mai kéo Phan Lâm đi thẳng ra ngoài. Chẳng mấy chốc, hai người đã cưỡi ngựa ra ngoài thành. Đúng lúc này, hàng chục mỹ nam mỹ nữ đã tụ tập ở đây. Tất cả đều ăn mặc rực rỡ, vô cùng xa hoa. Các người đến trễ. Nữ tử cưỡi một con ngựa băng, lãnh đạm nhìn hai người đang tới gần. Đôi mắt của Ngạo Vi Âm dường như có thể xuyên thấu linh hồn, rất có lực uy hiếp. Ngạo Hàn Mai vốn đã đủ mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt Ngạo Vi Âm, cô ta luôn cảm thấy mình có chút thấp một bậc, nhìn một cái cũng không dám. Chị, thật xin lỗi. Ngạo Hàn Mai hơi xin lỗi. Ta cũng không ngại các người đến trễ, nhưng hôm nay có rất nhiều người của thứ mạch khác ở đây. Đừng có làm mất mặt Diệp mạch nhất tộc của chúng ta. Khi nói lời này, Ngạo Vi Âm ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm. Đôi đồng tử kia có vẻ bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm dưới đáy mắt của cô ta lại có một tia lạnh lẽo. Phan Lâm không quan tâm, hắn chỉ muốn vượt qua cuộc săn lùng này một cách bình an vô sự, sớm rời khỏi nơi thị phi này. Hàn Mai, đây chính là nam nhân mà ngươi chọn sao? Lúc này một tiếng cười khinh bỉ vang lên. Ngạo Hàn Mai nhìn nghiêng sang, chỉ thấy một nam nhân mặc áo choàng đen cưỡi một con ngựa trắng đang đi tới. Nam nhân rất soái khí, mái tóc đen dài xõa ngang vai, phần eo có treo một thanh loan đào, nhìn thoải mái không bị trói buộc. Ngạo Trượng. Ngạo Hàn Mai nhíu mày, không tệ, Hàn Mai, người này cũng khá anh tuấn, nghe nói hắn cũng chữa khỏi nhà một phần Hàn Giang cô huyết cho ngươi. Hay, lần này ngươi đến Lôi Trạch Thiên Các một chuyến xem như cũng nhặt được một bảo vật. Nam nhân nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, lại gật gật đầu lia lịa, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ giễu cợt. Ngạo Hàn Mai còn chưa có nói gì, Ngạo Vi Âm đã kéo dây cương nhẹ nói, đi thôi. Hai người đi theo sau Ngạo Vi Âm, nhưng đi chưa được mấy bước, để mạng lại cho ta. Một tiếng gầm vang lên, sau đó liền thấy một kiếm lạnh lùng trực tiếp chém về phía Phan Lâm. Phan Lâm cau mày, Ngạo Hàn Mai lập tức giương kiếm ngăn cản. Hai thanh kiếm va chạm mạnh, rất nhiều vụn băng bắn ra xung quanh. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ với bộ râu quai nón đang nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt hung dữ. Ngạo Hồng Hỏa, người làm sao vậy? Ngạo Hàn Mai hét lên. Người này đã giết huynh trưởng của ta, ta muốn báo thù cho huynh ấy. Ngạo Hồng Hỏa giống lên. Ngạo Hàn Mai không muốn phí lời với tên kia, nên lập tức dùng sức đẩy kiếm bên kia đi. Lạnh lùng nói, Ngạo Thiên Sương của ngươi bây giờ chỉ mất tích, sống chết vẫn chưa biết. Huống chi, làm sao ngươi biết Lâm Minh Chủ giết chết hắn? Hiện tại, hắn là nghi phạm lớn nhất. Nếu như đã nghi ngờ hắn, thì ta liền giết hắn. Cho nên, người của Lôi Trạch Thiên Các cũng có hiểm nghi. Ngươi muốn giết hết người của Lôi Trạch Thiên Các có đúng không? Đừng có nói nhảm nữa. Ngạo Hồng Hỏa giống lên. Ngạo Hàn Mai, nghe đây, nếu như ngươi muốn quản nhiều như vậy, thì ta cũng sẽ giết cả người nữa. Làm càn! Ngạo Hàn Mai giận dữ, liền muốn ra tay. Nhưng đúng vào lúc này, Ngạo Vi Âm đột nhiên lên tiếng. Hàn Mai, dừng lại. Ngạo Hàn Mai giật mình, sau đó nhìn sang Ngạo Vi Âm. Để hắn giết. Ngạo Vi Âm thờ ơ nói. Ta muốn xem hắn có gan giết muội không. Khi những lời này rơi xuống, Ngạo Hồng Hòa sững sờ một lúc, nhưng không có động tĩnh gì. Hắn chẳng qua, chỉ là nhất thời nổi giận. Nếu thực sự muốn làm điều đó, hắn lấy đâu ra can đảm? Nếu không, người của xương mạch nhất tộc sẽ bị hắn làm cho liên lụy mất. Ngạo Hàn Mai, tên họ Phan kia, các người chờ đấy, ta nhất định sẽ cho hai người nhìn thật rõ. Ngạo Hồng Hòa hét lên nguyền rủa, rồi quay người bỏ đi. Ngạo Hàn Mai nhìn không được tự nhiên, nhíu mày. Lúc nữa, đi săn, nhớ theo sát sau ta. Ngạo Vi Âm đi tới nói một cách bình tĩnh. Được rồi. Ngạo Hàn Mai trong mắt hiện lên vẻ biết ơn. Lâm Minh Chủ, chút nữa chúng ta sẽ đi theo sau tỷ tỷ. Tuyệt đối không được tự ý rời đi chỗ khác, biết không? Tại sao chứ? Cái tên Ngạo Hồng Hòa kiêu ngạo này nhất định sẽ không chịu thua. Ta nghĩ người của xương mạch nhất tộc nhất định sẽ lợi dụng lúc săn bắn để tấn công chúng ta. Nếu như có tỷ tỷ, bọn họ cũng không có dám làm càn như vậy. Thật sao? Ta xem thực lực của cô cũng không tệ, mạnh hơn Ngạo Hồng Hòa kia. Vì sao cô lại sợ hắn? Phan Lâm không nhịn được cười. Ta thì sợ gì hắn chứ? Ta sợ là người ở sau lưng hắn. Ngạo Hàn Mai khàn giọng nói. Người sau lưng sao? Phan Lâm giật mình, lúc này tựa hồ cảm giác được cái gì nhìn về phía đám người kia. Nhìn thấy trong đám đông, một nam nhân trong bộ quần áo đỏ rực cưỡi một con ngựa đỏ rực đang nhìn chằm chằm về phía trước. Và Ngạo Hồng Hòa, người đã rời đi trước đó, bước đến chỗ nam nhân kia, nói điều gì đó một cách vội vàng. Người đó là ai vậy? Phan Lâm hỏi. Ẩn thế thiên tài của xương mạch nhất tộc, anh em họ của Ngạo Thiên Sương, Ngạo Hỏa Vân. Ngạo Hàn Mai thấp giọng nói. Chẳng trách, xương mạch nhất tộc lại hùng mạnh đến như vậy. Ngạo Thiên Sương, Ngạo Hồng Hòa và Ngạo Hỏa Vân này đều là những đỉnh tiêm cao thủ. Đặc biệt là Ngạo Hỏa Vân. Phan Lâm cảm nhận được một luồng khí chàng đặc biệt toát ra từ hắn ta. Khí tức này khá giống với Tịch Thiên Kiêu, Long Thiên Tử, đầu tiên của Thánh Sơn. Nam nhân này chỉ cách cảnh giới lục địa thần tiên có một bước, nhưng một bước này lại nhỏ hơn những người khác rất nhiều, mà hắn lại có một khí kình khác với những người khác. Đây là khí kình rõ ràng, là mạnh hơn nhiều so với các loại khí kình bình thường. Càng thêm âm u, càng thêm rét lạnh. Làm thế nào mà người này có thể sở hữu một sức mạnh cực hạn đến như vậy? Có lẽ nào hắn ta đã tu luyện cấm thuật nào chăng? Phan Lâm nghĩ, có lẽ là nhận ra ánh mắt của Phan Lâm, Ngạo Hòa Vân liếc mắt nhìn lại. Cùng Phan Lâm bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền xoay người. Ngạo Hòa Vân. Ngạo Vi Âm khẽ cau mày, nghiêng người nói. Hàn Mai, lát nữa đi săn, sẽ không vào núi nữa. Chúng ta dưới chân núi đi săn mấy con nai băng là được rồi. Tỷ nghĩ vào núi có nguy hiểm không? Ngạo Hàn Mai thầm hỏi. Ngạo Vi Âm suy nghĩ một lúc rồi thở ơ nói. Ngạo Hòa Vân, có thể đã đột phá. Ngạo Hàn Mai hô hấp bỗng nhiên rung động. Nhưng vào lúc này, Ngạo Hòa Vân phía trước đột nhiên phát ra âm thanh. Ngạo Hàn Mai muội muội, hãy đưa Phan Lâm, vị hôn phu của muội qua đây một chút. Âm thanh không lớn nhưng lại lan tỏa khắp toàn đội. Mọi người ngừng nói, đồng loạt nhìn sang đây. Ngạo Hàn Mai cũng sừng sốt, kinh ngạc nhìn Ngạo Hòa Vân. Thế nào, còn muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Giọng nói thờ ơ của Ngạo Hòa Vân lại vang lên. Ngạo Hàn Mai ánh mắt chợt nhíu chặt, liếc nhìn Phan Lâm, thấy hắn gật đầu, hai người liền đi về phía người đó. Ngạo Vi Âm cũng đi theo. Hòa Vân ca, có chuyện gì sao? Ngạo Hàn Mai hít một hơi thật sâu hỏi. Nghe nói phu quân của muội là một nam nhân kỳ quái, có thể chữa khỏi Hàn Giang cô huyết. Vâng, Ngạo Hàn Mai ngập ngừng. Nếu như thế, lát nữa lúc đi săn, hai người hãy đi thẳng đến đỉnh Hàn Sơn, tìm và bắn hạ một con chim băng tinh trên đỉnh núi. Sau đó thì giao cho thế gia. Hai người thấy thế nào? Ngạo Hòa Vân nói, ngay khi những lời này nói ra, vẻ mặt của Ngạo Hàn Mai liền thay đổi. Hòa Vân ca, Gia Gia đã cảnh cáo chúng ta nhiều lần, băng tinh chim trên đỉnh núi là dị thú đã ăn nhầm cỏ tiên, làm chúng bị biến dạng, vô cùng hung hãn, không thể trêu chọc, nếu không có khi sẽ phải chết. Người là muốn hai chúng ta đi chịu chết sao? Nếu như vị hôn phu của muội có thể trị khỏi Hàn Giang cô huyết, hắn nhất định phải là một kỳ nhân bất phàm. Kỳ nhân trị kỳ chim, có vấn đề gì sao? Ta nghĩ các người nhất định có biện pháp. Ngạo Hòa Vân nói một cách không vội vàng. Nếu như chúng ta không đi thì sao? Ngạo Hàn Mai trầm giọng hỏi. Vậy thì chỉ chứng tỏ các người không phải là đối thủ của băng tinh chim. Và cũng không phải là đối thủ của băng tinh chim thì đồng nghĩa rằng phu quân tương lai của ngươi không có năng lực, cũng không có khả năng trị liệu Hàn Giang cổ huyết. Ngạo Hòa Vân nhìn chằm chằm Phan Lâm, thờ ơ nói. Cũng có thể nói là hắn đã lừa gạt muội, lừa gạt cả Ngạo Tuyết thế gia của chúng ta. Muội nói xem, chúng ta nên xử lý cái lừa đảo này như thế nào đây? Ngạo Hàn Mai trầm mặc không nói. Đây rõ ràng là một lời ngụy biện. Nhưng cô ấy không thể bác bỏ nó. Vì ở đây, kiếm của ai sắc hơn thì lời của kẻ đó là sự thật. Mọi người đều hiểu rằng Ngạo Hòa Vân đang mượn băng tinh chim để thu thập hai người bọn họ. Như lời Ngao Hồng Hòa đã nói, hai người chỉ là kẻ tình nghi thôi. Nhưng trong mắt Ngạo Hòa Vân, dù là kẻ tình nghi thì cũng đáng phải chết. Mọi chuyện xem như an bài như vậy đi. Cuộc đi săn sẽ chính thức bắt đầu. Ai bắt được nhiều con mồi thì nhất định sẽ nhận được món quà của thế gia ban thưởng. Mọi người hãy hành động nào. Ngạo Hòa Vân mặc kệ hai người, nhẹ kêu lên một tiếng, kéo dây cương, chạy về phía Hàn Sơn trước mắt. Đi nào. Ngạo Vi Âm cưỡi trên một con ngựa từ tốn nói. Chị, chúng ta thật sự lên đỉnh núi sao? Ngạo Hàn Mai trầm giọng hỏi, vẻ mặt căng thẳng. Các người không cần phải đi, ta sẽ thay các người giết băng tinh chim. Các người dưới chân núi đợi ta. Ngạo Vi Âm nói một cách bình tĩnh. Cái gì? Ngạo Hàn Mai hơi thở trở nên run lên. Tốc độ của Ngạo Vi Âm cực nhanh, nhất kỵ tuyệt trần. Vọt thẳng lên đến Hàn Sơn, biến mất vào những tán cây to lớn trong rừng. Ngạo Hàn Mai có chút do dự, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Phan Lâm nhìn xung quanh, đánh giá ngọn Hàn Sơn này. Đây là ngọn núi gần Ngạo Tuyết thế gia nhất. Ngọn núi rất lớn, bên trong có rất nhiều loài động vật, chỉ sống được trong thời tiết lạnh giá, có cả một số loài thú rất tuyệt chủng. Và đây không phải là những con thú bình thường. Bọn chúng đã ăn linh hoa dị thảo chân quý, cho nên sức mạnh và tốc độ đều trở nên kinh khủng. Thậm chí có một số yêu thú biến dị còn có thể sử dụng sức mạnh khí kình. Vì vậy, cuộc săn lùng này hoàn toàn không phải là một hoạt động nghỉ mát như một số thanh niên nam nữ bình thường vẫn hay tổ chức. Mà cuộc đi săn này, mỗi lần đi săn đều sẽ chết người. Băng tinh chim kia rất không bình thường, chỉ dựa vào Ngạo Vi Âm có thể không phải là đối thủ của nó. Phan Lâm, ta phải đi lên giúp tỷ ấy. Ngạo Hàn Mai nhìn chăm chú đỉnh núi nói. Chị của cô bảo cô đợi ở dưới chân núi thì chính là không muốn cô gặp nguy hiểm. Bởi vì một khi tiến vào Hàn Sơn, người của xương mạch nhất tộc sẽ có cơ hội ra tay. Nếu bây giờ cô đi lên giúp cô ấy thì không khác gì đưa dê vào miệng cọp, gây thêm phiền phức cho cô ta. Phan Lâm lắc đầu nói, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với chị ấy, thì chẳng phải là tôi hại chị ấy hay sao? Ngạo Hàn Mai trầm giọng nói, Phan Lâm im lặng. Này, Hàn Mai tiểu thư, cô phải có lòng tin vào Vi Âm tiểu thư chứ. Vì cô ấy dám đi một mình, nên tôi nghĩ rằng cô ấy chắc chắn phải có kế hoạch rồi. Dù có không địch lại thì cô ấy vẫn dễ dàng rút lui một cách bình yên vô sự. Lúc này một tiếng cười khẽ truyền đến, hai người nhìn nghiêng, chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc giản dị trên con ngựa gầy guộc đang tiến đến. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông này, hắn ta cũng là người của Ngạo Tuyết thế gia. Tuy nhiên, thân hình gầy gò, chỉ cao khoảng 1m7, sinh ra đã có ngoại hình tầm thường. Ngươi là... Ngạo Hán Mai nhíu mày, ta là Ngạo Đại Nhĩ, ta là người của hạ tộc. Hắn ta cười nói, người của hạ tộc sao? Làm sao họ có thể tham gia săn bắn chứ? Ngạo Hán Mai sững sờ, Phan Lâm nghe nói thứ bậc của Ngạo Tuyết thế gia rất nghiêm khắc, đứng cao nhất thống lĩnh toàn bộ gia tộc, được gọi là thế gia, tộc chính thống của Ngạo Tuyết thì có diệp mạch nhất tộc, xương mạch nhất tộc, đây đều là những tộc được xem như trụ cột. Về phần người của hạ tộc là tầng lớp dưới cùng của Ngạo Tuyết thế gia, cũng là phần lớn lực lượng lao động của Ngạo Tuyết thế gia. Lúc trước ta vừa lập được công nên được người bên trên đặc biệt tạo cơ hội, cho nên ta tới xem một chút. Ngạo Đại Nhĩ cười một tiếng, đột nhiên đến gần Phan Lâm nói, vị đại nhân này, ta khuyên ngài mau mau tìm cách rời khỏi đây, cho dù ngài không lên núi thì người của xương mạch nhất tộc cũng sẽ không tha cho ngài đâu. Phan Lâm kỳ quái nhìn hắn, Ngạo Hán Mai hừ lạnh một tiếng, Ngạo Đại Nhĩ, ngươi dường như biết rất nhiều chuyện, ngươi điều tra về chúng ta sao? Không không không, Hán Mai tiểu thư, hiểu lầm rồi, tôi không điều tra cô, nhưng tôi có một khả năng đặc biệt, đó là bẩm sinh đã có lỗ tai to, trời sinh thuận phòng nhĩ. Những gì mọi người nói tôi đều nghe được 7-8 phần, cho nên tôi biết. Ngạo Đại Nhĩ chỉ vào tai của mình mỉm cười. Thoạt nhìn tai của hắn quả thực lớn hơn người thường rất nhiều. Ngạo Hán Mai hãi hùng khiếp vía, chưa bao giờ nghĩ rằng hạ gia tộc cũng có một người có năng lực như vậy. Cũng may là cô ta đã không nói ra điều gì không nên nói trước đó, nếu không sẽ rất phiền phức. Vậy người đã nghe được gì ở phía xương mạch nhất tộc rồi? Phan Lâm đến gần Ngạo Đại Nhĩ, nhỏ giọng hỏi. Ngạo Đại Nhĩ sắc mặt hơi căng thẳng, nhìn xung quanh, trầm giọng nói, đương nhiên, bọn hắn đang âm mưu gì, nói ngay. Ngạo Hán Mai vội vàng nói, nhưng Ngạo Đại Nhĩ im lặng một lúc, không nói lời nào. Người mau nói đi. Ngạo Hán Mai vừa vội vừa không hiểu tình hình. Phan Lâm nhận ra được điều gì đó, từ trên người lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ, nhét vào tay của Ngạo Đại Nhĩ. Ngạo Đại Nhĩ lập tức vui vẻ ra mặt, mở nhanh chai sứ ra, kiểm tra những viên đan dược bên trong. Đều là bảo bối. Ngạo Đại Nhĩ kinh ngạc, cầm mấy viên thuốc lên xem. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Phan Lâm nhẹ hỏi. Tất nhiên rồi. Ngạo Đại Nhĩ mỉm cười, cất những viên đan dược đi. Ngạo Hán Mai sừng sốt một chút, sau đó mới nhận ra. Ngạo Đại Nhĩ không trực tiếp nói thẳng, ậm ừ là vì muốn có tí lợi ích. Cô ta liếc nhìn Phan Lâm, thần sắc cổ quái. Chỉ thấy vẻ mặt của Ngạo Đại Nhĩ trở nên nghiêm nghị. Tôi đề nghị hai vị hiện tại nhanh rời đi ngay, nếu không một lát nữa, đám Ngạo Hỏa Vân sẽ tới giết hai vị. Bọn hắn dám sao? Ngạo Hán Mai trầm giọng hỏi. Nơi này cách Ngạo Tuyết thế gia không xa, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám tàn sát thân nhân sao? Bọn họ không dám, nhưng dã thú trên núi thì lại dám. Ngạo Đại Nhĩ nói đầy ẩn ý. Ngạo Hán Mai sững sờ một hồi, tự hồ như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt xinh đẹp bỗng tối sầm lại. Lời của Ngạo Đại Nhĩ nói có nghĩa gì, không thể rõ ràng hơn được nữa. Người của xương mạch nhất tộc đã lên kế hoạch tiêu diệt cả hai người từ lâu. Nếu như Ngạo Hán Mai đi lên Hàn Sơn, bên trong một nơi hoang vắng như thế, bọn họ có thể âm thầm giết chết hai người mà không ai hay biết. Nếu như hai người không lên núi, bọn họ sẽ dẫn dụ dã thú đến chỗ của hai người. Tới khi đó, trong lúc giao chiến với dã thú, sẽ có cơ hội để mượn tay dã thú tiêu diệt hai người. Khi trở về thế gia, sẽ đưa ra lý do là Ngạo Hán Mai và Phan Lâm bị dã thú giết chứ không liên quan gì đến bọn họ. Tốt lắm, một chiêu mượn đao giết người này, quả thật rất tốt. Người của xương mạch nhất tộc thì ra lại hèn hạ đến như vậy. Ngạo Hán Mai nghiến răng, nếu đã như thế thì chúng ta hãy trở về đi. Phan Lâm nhẹ nói, ta không thể trở về. Nếu như lúc đi săn mà lại bỏ chạy thì sẽ làm hổ thẹn thanh danh của diệp mạch nhất tộc chúng ta. Đến lúc đó, ta và ngươi đều trở thành tội đồ của cả tộc. Vậy thì chúng ta cũng không có chỗ dung thân. Ngạo Hán Mai khàn giọng nói. Ngạo Tuyết thế gia rất coi trọng danh dự và thể diện. Không bao giờ cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ở không được, đi không được. Muốn làm thế nào đây? Ở chỗ này chờ chết sao? Phan Lâm cau mày. Ngạo Hán Mai vô cùng rối ren. Ngạo Đại Nhĩ, con người đảo một vòng, lại cười hắc hắc nói. Tôi biết một đường tắt có thể xuyên qua Hàn Sơn mà thần không biết quỷ không hay. Hai người có muốn đi không? Đường tắt sao? Ngạo Hàn Mai nhìn hắn. Đúng vậy, phòng trừng không ai biết. Ta dẫn hai vị đi bằng đường tắt này. Trên đường nếu thuận tiện, hai vị có thể bắn chết hai con băng hươu. Sau đó từ bên kia núi trở về, chẳng phải hai vị không chỉ tránh được người của xương mạch nhất tộc, mà còn có con mồi để đem về bàn giao như một lời giải thích. Cách này xem như là vẹn toàn đôi bên rồi chứ. Ngạo Đại Nhĩ tự hào nói. Ngạo Hàn Mai nghe vậy thì trong mắt lóe lên một tia sáng, lập tức nói. Được rồi, đi thôi, người bảo đưa chúng ta tới đó. Cái này sao? Ngạo Đại Nhĩ nhìn xung quanh, không có ý định tiến lên. Ngạo Hàn Mai sừng sốt một chút, lập tức lấy trong người ra một ít món đồ có giá trị, nhét vào tay hắn ta. Được rồi, hai vị, mời tới bên này. Ngạo Đại Nhĩ lấy lại tinh thần, lập tức phi ngựa về phía trước, dẫn đường cho hai người. Hắn dẫn hai người đi từ chân núi ra, đi hết hướng Tây, men theo các vách núi. Con đường tắt này quả nhiên vô cùng gồ ghề, nhưng dường như Ngạo Đại Nhĩ lại rất quen đường. Nói không khoe, nhưng tôi đã đến Hàn Sơn này không dưới trăm lần. Người của hạ tộc chúng tôi đều sống ở gần thành trì. Khi rảnh rỗi thì mọi người sẽ lèn ra khỏi thành trì để lên núi này chơi. Vì vậy, đối với chuyến săn bắn lần này, tôi thực sự không thấy thú vị gì hết. Nhưng nếu như có thể kiếm thêm chút gì đó thì tôi rất sẵn lòng. Ngạo Đại Nhĩ, người đang đi phía trước, nói với một nụ cười. Có chắc con đường này sẽ không bị xương mạch nhất tộc phát hiện không? Ngạo Hàn Mai hỏi. Đừng lo, họ sẽ không bao giờ phát hiện ra đâu. Rất ít người biết về con đường này. Hoặc nếu họ có biết đi chăng nữa, thì mấy ai có thể đoán được rằng hai vị sẽ đi từ đây ra ngoài chứ? Hắn ta cười một cách tự hào. Ngạo Hàn Mai không trả lời mà bí mật hỏi Phan Lâm. Người cho rằng người này đáng tin không? Cô đang lo lắng người này là do Ngạo Hòa Vân phái đến để dụ chúng ta vào bẫy sao? Phan Lâm thẳng thừng hỏi. Ta cảm thấy có khả năng. Yên tâm đi, sẽ không. Vì cái gì chứ? Bởi vì những gì Ngạo Đại Nhĩ nói vừa rồi, kế hoạch dẫn dã thú đến chân núi để giết chúng ta là một kế hoạch rất khả thi. Nếu như Ngạo Hòa Vân thật sự muốn ra tay thì cứ dùng chiêu đó luôn đi. Không cần phải phái Ngạo Đại Nhĩ đến gặp chúng ta làm chi để tăng thêm rắc rối. Phan Lâm lắc đầu. Ngạo Hàn Mai giật mình. Vẫn là Lâm Minh Chủ anh mình. Ngạo Đại Nhĩ đột nhiên quay đầu lại và giơ ngón tay cái lên với một nụ cười. Ngạo Hàn Mai hơi thở dùng mình. Người nghe thấy sao? Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi trời sinh lỗ tai to, trời sinh thuận phòng nhĩ. Hắn ta cười một cách tự hào. Ngạo Hàn Mai lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên kéo dây cương dừng lại, nhìn thẳng về phía trước, giống như đang quan sát cái gì vậy. Sao vậy? Ngạo Hàn Mai hỏi. Nhưng không đợi Phan Lâm trả lời, Ngạo Đại Nhĩ cũng đã dừng lại trước mặt không xa, lo lắng nhìn xung quanh, có một tia kinh hoàng trong mắt hắn ta. Rõ ràng là hắn đang nghe thấy điều gì đó rất lạ. Có người tới. Phan Lâm bình tĩnh nói. Người tới sao? Ngạo Hàn Mai hơi thở run lên, không đợi suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy trước sau đường mòn xuất hiện vài bóng người, trực tiếp vây quanh bọn họ. Khí thế cuồn cuộn, mỗi một bóng dáng đều mang đầy sát khí. Thoạt nhìn, đó chẳng phải là đoàn người Ngạo Hòa Vân sao? Ngạo Hàn Mai định thần lại, lập tức rút kiếm băng từ thắt lưng ra, đặt ngay lên cổ của Ngạo Đại Nhĩ. Người dám phản bội chúng ta? Hàn Mai tiểu thư, hiểu lầm rồi, tôi không biết bọn họ đến đây bằng cách nào, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ngạo Đại Nhĩ run lên, vội vàng xua tay, còn dám rào biện. Ngạo Hàn Mai tức giận đến mức định chém chết Ngạo Đại Nhĩ, nhưng vào lúc này, Phan Lâm nhẹ giọng nói. Khoan đã, Ngạo Hàn Mai dừng lại, quay mặt lại. Khoan hãy động thủ, nhìn những người này định làm gì đã, Phan Lâm nói. Ngạo Hàn Mai lập tức nhìn về phía Ngạo Hỏa Vân và những người khác. Tuy nhiên, chỉ nhìn thấy những người này mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chằm chằm vào cô ta. Ngạo Hàn Mai mơ hồ như nhận ra điều gì đó. Nếu như cô giết Ngạo Đại Nhĩ, Ngạo Hòa Vân và những người kia sẽ không động đến cô nữa, bởi vì cô đã phạm vào quy tắc của gia tộc. Cô giết chết tộc nhân của mình. Khi đó, bọn hắn sẽ ngay lập tức đến thế gia để tố cáo tội của cô và giao cô cho thế gia xử lý. Thậm chí, diệp mạch nhất tộc cũng sẽ bị cô liên lụy. Phan Lâm nói, Ngạo Hàn Mai trầm mặc không đáp. Hèn chi, Ngạo Hòa Vân và những người khác không vội động thủ mà chỉ đứng nhìn cô ta đầy giễu cợt. Hóa ra là hắn đang đợi Ngạo Hàn Mai ra tay với Ngạo Đại Nhĩ. Như vậy, bọn hắn không cần phải rút kiếm nữa, chỉ cần Ngạo Hàn Mai cho thế gia xử lý là được rồi. Nghe xong lời nói của Phan Lâm, Ngạo Hòa Vân thờ ơ nhìn sang hai người. Không ngờ cái thứ họ Phan này đầu óc còn tốt hơn con tiểu nha đầu Ngạo Hàn Mai kia. Ngạo Hồng Hòa ở bên cạnh cười khinh thường. Người đoán đúng rồi. Tộc nhân thấp hèn này, quả nhiên không phải là người của chúng ta. Chẳng qua là chúng ta từ lâu đã nghe nói hắn có năng lực thuận phòng nhĩ, lại là kẻ cực kỳ tham lam tiền bạc. Nhất định sẽ tìm các người để đổi trác thông tin, để kiếm thật nhiều tiền. Nếu như hắn muốn chỉ đường cho các ngươi, thì nhất định hắn sẽ đi con đường này. Cho nên, đường ca hỏa vân của ta đã sớm đưa chúng ta đến đây đợi sẵn. Không ngờ mọi thứ diễn ra y như mong đợi của đường ca hỏa vân suy đoán. Các người đến thật rồi. Đám người cười to, dương dương đắc ý. Ánh mắt nhìn ngạo hỏa vân cũng đầy kính trọng. Các vị thiếu gia tiểu thư, tôi không liên quan gì đến thù oán giữa các vị. Tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi, không có kế hoạch nào khác. Bỏ qua cho tôi đi. Ngạo đại nhĩ sợ hãi đến mức vội vàng quỳ xuống, chắp tay cầu xin sự thương xót. Ở đây vắng vẻ, hầu như không ai tìm biết đến đây. Nếu như ngạo hỏa vân muốn giết người, e rằng người của gia tộc còn không tìm được thi thể. Ta nói, ta thả người đi, người có tin không? Ngạo hỏa vân nói, giọng nói bình thản đến vô cảm. Nhưng qua tai của ngạo đại nhĩ lại giống như âm thanh của ác ma đang nói. Ngạo đại nhĩ choáng váng. Đúng vậy, ngạo hỏa vân muốn tiêu diệt Phan Lâm và ngạo hàn mai. Nếu vậy thì làm sao hắn có thể để ngạo đại nhĩ rời đi chứ? Nếu thả đi thì hành động của bọn hắn không phải sẽ bại lộ sao? Được rồi, đừng có nói nhảm nữa, động thủ đi. Ngạo hỏa vân thở ơ nói, như thể không quan tâm lắm đến những người này. Ngạo hỏa vân, ngươi thật sự muốn giết chúng ta sao? Chỉ vì chúng ta là nghi phạm thôi sao? Ngạo hàn mai nghiến răng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngạo hỏa vân xua tay, người đàn ông phía trước vội vàng chém tới ngay lập tức. Sức mạnh đáng sợ, giống như một cơn lũ đánh thẳng lên ba người bọn họ. Tu vi của ngạo đại nhĩ không cao, trong tình huống tuyệt vọng này, hắn đột ngột bị sức mạnh của đối phương làm cho choáng váng. Ngạo hàn mai biết không còn đường lui, đành phải cố gắng chiến đấu. Nhưng ngay khi cô ta vừa rút kiếm ra, thì Phan Lâm ở bên cạnh đột nhiên lấy điện thoại di động ra, đưa cho cô ta xem. Cô cầm đi. Làm gì? Ngạo hàn mai ngạc nhiên hỏi. Cô hãy chụp lại cảnh này, ghi lại thành video và đưa cho thế gia xem. Chính bọn hắn là những người đã ra tay động thủ với chúng ta trước. Phan Lâm nói. Ngạo hắn mai ngần người. Chúng ta còn về được sao? Cô hãy làm như lời tôi nói. Phan Lâm rúi điện thoại vào tay của ngạo hắn mai, sau đó rút thiên sinh đao ra, rồi từ từ nhấc lên. Ngạo hắn mai không biết Phan Lâm định làm gì, nhưng hiện tại cô ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào Phan Lâm. May mắn thay, ngạo hắn mai cũng biết thao tác cơ bản của điện thoại di động, liền hướng camera về phía nhóm người của ngạo hỏa vân đang lao tới. Vô chi! Ngạo hồng hỏa vẻ mặt khinh thường, dẫn đầu nhóm người lao đến chém về phía Phan Lâm. Hắn đã sớm cảm thấy khó chịu với người đàn ông này rồi, mặc dù hiện tại trong mắt bọn họ, Phan Lâm chỉ là nghi phạm. Nhưng đối với đám người này, nghi phạm cũng chính là hung thủ. Ngạo hồng hỏa giơ cao băng đao, hàn khí dâng trào trên lưỡi đao, tựa như cối xay thịt, đón đầu nện về phía Phan Lâm. Nhưng tại thời điểm khi băng đao đánh tới, thiên sinh đao do Phan Lâm nắm giữ đột nhiên bộc phát ra một lượng lớn dị hỏa, lập tức làm tan chảy băng tuyết xung quanh. Hơi thở của ngạo hồng hỏa run lên, còn chưa kịp phản ứng thì dị hỏa trên thân đao đã che mất bóng dáng của hắn ta. Cẩn thận! Có người kinh hô, nhưng không kịp. Ngạo hồng hỏa trực tiếp bị dị hỏa nuốt chừng, cả người bốc cháy, ngã từ trên lưng ngựa xuống, điên cuồng lăn trên mặt đất. Cứu mạng, nhanh, mau cứu ta! Hắn một bên điên cuồng vỗ vào ngọn lửa trên người mình, một bên thì hét lên một cách cuồng loạn. Những người còn lại quá sợ hãi, vội vàng ngừng tấn công, nhanh chóng giúp ngạo hồng hỏa dập lửa. Nhưng đây không phải là ngọn lửa bình thường, sao có thể dễ dàng dập tắt như vậy? Ngạo hỏa vân nhíu mày lại, hắn đột ngột nhảy xuống khỏi lưng ngựa, từ trong lòng bàn tay thôi động tạo ra một mảng băng lớn như băng đen, đánh vào người của ngạo hồng hỏa. Khi khối băng chạm vào dị hỏa, lập tức hóa thành chất lỏng đen như mực, đổ vào dị hỏa. Dị hỏa nhỏ hơn rất nhiều. Làm lại vài lần như thế, dị hỏa dần dần bị dập tắt. Nhưng mà giờ phút này, ngạo hồng hỏa đã bị đốt cháy đen thui, ngũ quan bị thiêu hủy, cả người hô hấp yếu ớt, chỉ còn lại có một hơi thở. Những người xung quanh há hốc miệng, kinh ngạc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 563 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.